mạnh nhất hùng hài tử. Tác giả, Lộc Yên Thụ. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 240, chương 240, lão tử cũng nhìn không được. Lưu Phàm Phàm có thể nhìn ra, mặc dù nói đi, Triệu Anh Bạc hẳn là một cái nhân vật phản diện, nhưng tốt xấu, cũng là đối với mình bạn gái có tình có nghĩa nhân vật phản diện a. Kiếm được tinh thạch, hết thảy cũng cho Viên Tịnh, trên người mình mới lưu như thế một chút xíu, tất cả phong hiểm, nhưng đều là chính hắn một người gánh chịu, nếu không phải những này gia hỏa lúc trước muốn giết Lưu Phàm Phàm, trêu chọc đến Lưu Phàm Phàm, Lưu Phàm Phàm vẫn thật là chưa chắc sẽ đối với hắn ác như vậy. Ngay sau đó, Lưu Phàm Phàm nguyên bản muốn hướng Triệu Anh Bạc trên đầu đạp lên một cước, cũng là không đành lòng lại đạp lên, chậm rãi thu hồi lại. Triệu Anh Bạc thần sắc cũng trở nên có chút tuyệt vọng. Viên Tịnh, ngươi là tại cùng ta nói đùa sao? Là tại cùng ta nói đùa đúng hay không? Tinh thạch không có, nhóm chúng ta có thể sẽ cùng nhau kiếm lời a. Nhóm chúng ta có thể cùng một chỗ cố gắng a. Chấm ngoặc kép, ngươi chưa nói nữa, ngươi bây giờ để cho ta mất mặt như vậy, vẫn xứng để cho ta cùng với ngươi? Ngươi dựa vào cái gì? Ta không thích ngươi, ta đã phiền chán ngươi, đã hiểu không? Chúng ta quan hệ dừng ở đây rồi, về sau ngươi cũng đừng lại đến phiền ta. Viên Tịnh cười lạnh nói, ta còn có việc đâu, muốn đi, đừng chậm trễ thời gian của ta. Nói xong, Viên Tịnh lạnh lùng phủi Triệu Anh Bạc một chút, không có một tia lưu luyến, quay người chính là hướng trong học viện đi. Bạn trai nha, có thể không ngừng đổi. Triệu Anh Bạc cái bạn trai này đã không có giá trị lợi dụng, nhưng nàng cảm thấy mệt mỏi, cùng lắm thì đổi lại một cái là được. Dù sao theo đuổi nàng người nhiều như vậy, chỉ cần từ bên trong lấy ra một cái tốt nhất cũng được. Không chừng, mới bạn trai cho nàng mang tới đồ vật, còn có thể so Triệu Anh Bạc cho lúc trước nàng mang tới còn thêm nữa nhỉ. Tốt bao nhiêu a, không phải sao? Một nháy mắt, Triệu Anh Bạc nói không ra lời, toàn thân cao thấp đau đớn, cũng không trọng yếu, ánh mắt đờ đẫn nhìn xem Viên Tịnh, nhìn xem lúc trước cái kia nói qua nhiều ưa thích hắn, nhiều yêu hắn bạn gái, tim một trận quặn đau, trong mắt hy vọng triệt để chôn vùi, cả người thần sắc gần như chết lặng, trong đầu dần dần băng lãnh. Dạng này một màn, thấy Lưu Phàm Phàm cũng cảm giác nổi nóng a. Cho dù là Lưu Phàm Phàm cùng Triệu Anh Bạc ở giữa có mâu thuẫn, nhưng là giờ khắc này, hắn cũng nhịn không được là Triệu Anh Bạc cảm giác được biệt khuất. Cái này Viên Tịnh, đơn giản chính là trà xanh biểu bên trong trà xanh biểu. Biểu bên trong chi vương a có hay không? Theo Viên Tịnh muốn rời khỏi, một mực đi theo Viên Tịnh những người này cũng là cùng nhau rời đi, nhưng là lúc này Lưu Phàm Phàm lại là mở miệng, những người khác có thể đi, bất quá phía trước cái kia gọi Viên Tịnh phiếu tử, cho lão tử dừng lại. Ngữ điệu cực kỳ cuồng vọng, trong thanh âm tràn đầy uy hiếp, thế nào, ngươi còn muốn đối ta động thủ hay sao? Đừng tưởng rằng ngươi cái này hai lần có thể hù dọa được ta. Viên Tịnh xoay người lại, ánh mắt càng âm lãnh, từ đâu xuất hiện con hoang, không muốn chết, liền lăn sẽ đi đâu? Đừng trách ta đối ngươi không khách khí. Thoại âm rơi xuống, người chung quanh cũng đều nhìn về phía Lưu Phàm Phàm, đối với Viên Tịnh sẽ cùng Triệu Anh Bạc chia tay, vứt bỏ Triệu Anh Bạc, điểm này, bọn hắn tuyệt không ngoài ý muốn, đã sớm nhìn ra Viên Tịnh là ai. Từ vừa mới bắt đầu liền không ưa thích Triệu Anh Bạc. Chẳng qua là chơi đùa hắn mà thôi. Chơi chán, vứt bỏ là được. Người chung quanh cũng là hai mặt nhìn nhau, sắc mặt mang theo vài phần cười lạnh, lẫn nhau ở giữa nhỏ giọng nói, tiểu hài này gan lớn a, dám mắng Viên Tịnh là phiếu tử. Loại chuyện này, sao có thể nói ra đâu? Chấm ngoặc kép. Ta nhìn hắn cũng chính là gan lớn điểm mà thôi, Triệu Anh Bạc khẳng định là tại thi hành nhiệm vụ quá trình bên trong thân chịu trọng thương. Ngoài ý muốn bị đứa trẻ này phát hiện, sau đó muốn dùng Triệu Anh Bạc đến uy hiếp Viên Tịnh. Đầu óc ngược lại là Cơ Linh. Bất quá, chọn sai đối tượng a. Đúng vậy a, ha ha ha, đi theo Viên Tịnh thời gian lâu như vậy, Viên Tịnh là ai, nhóm chúng ta còn không hiểu rõ a. Nhưng nàng tại Triệu Anh Bạc cùng tiền tài ở giữa làm ra lựa chọn đến. Nàng khẳng định sẽ chọn tiền tài a. Cái kia còn phải hỏi a. Nhất định a, không chọn tiền tài, lấy ở đâu nhiều tiền như vậy khen thưởng cho chúng ta đây? Không phải sao? Ha ha ha, chấm ngoặc kép, những người này cũng cười. Cười Triệu Anh Bạc vô tri, cười Triệu Anh Bạc ngu muội, cười Lưu Phàm Phàm tùy tiện, cười Lưu Phàm Phàm lớn mật. Mẹ ép, nhất định phải lão tử động thủ đúng không? Lưu Phàm Phàm hoàn toàn là nhịn không được, chỉ có một bộ tốt túi ra, tâm tư lại là như thế ác độc. Chủ yếu nhất là Triệu Anh Bạc cướp đoạt những cái kia tinh thạch cái gì, toàn bộ cũng tại cái này phiếu tử nơi đó. Nguyên bản Lưu Phàm Phàm đối Triệu Anh Bạc vẫn là rất phản cảm, nhưng là hiện tại đối Triệu Anh Bạc càng nhiều hơn là đồng tình, thích một cái trà xanh biểu. Vì nàng nỗ lực tất cả, sau đó bị chơi chán, bị ném bỏ, loại thống khổ này lão tử tại xuyên qua trước cũng trải nghiệm qua a. Huynh đệ, ta hiện tại nếu là đánh nàng, ngươi không có ý kiến a? Lưu Phàm Phàm có chút đồng tình nói với Triệu Anh Bạc, ta chấm ngoặc kép. Triệu Anh Bạc ánh mắt có chút vụt sáng, do dự một cái, nhìn về phía Viên Tịnh trong ánh mắt vẫn như cũ là mang theo một chút thâm tình, nhưng là đối mặt lên Viên Tịnh ánh mắt về sau, lại là phát hiện Viên Tịnh nhìn về phía hắn đôi mắt bên trong chỉ có ghét bỏ, hận không thể có thể cùng hắn phủi sạch quan hệ ghét bỏ. Loại này ghét bỏ giống như là một thanh đem bén nhọn đao hung hăng tại Triệu Anh Bạc trong đầu cắt đứt, đau đến thấu xương. Một nháy mắt, Triệu Anh Bạc trong mắt cái chủng loại kia thâm tình toàn bộ cũng không có, bị cừu hận lấp đầy đến triệt triệt để để, dứt khoát quyết nhiên cừu hận, không có ý kiến. Triệu Anh Bạc thanh âm trầm thấp, hai mắt đỏ bừng, trước đó đều là ta mắt bị mù. Hắn bốc lên như thế lớn phong hiểm, đi Tử Vong Xâm Lâm kia kiếm lấy tinh thạch, vì chính là nhường Viên Tịnh vui vẻ. Hiện tại, hắn gặp nạn rồi, Viên Tịnh thế mà không hề nghĩ ngợi lập tức liền vứt bỏ hắn. Giờ khắc này, hắn phảng phất là minh bạch một cái đạo lý, đối chó tốt 3 ngày, chó sẽ nhớ kỹ ngươi 3 năm, đối người tốt 3 năm, khả năng nàng 3 ngày liền quên ngươi, có lúc ngươi còn không bằng chó. Hiện tại, Triệu Anh Bạc trong lòng không nhịn được có chút hối hận, là vì những cái kia trong Tử Vong Xâm Lâm bị hắn hố qua đệ tử cảm thấy áy náy. Nguyên bản hắn cũng coi là một cái một thân chính khí người, lại là cùng Viên Tịnh cùng một chỗ về sau làm nhiều như vậy vi phạm lương tâm sự tình, hối hận ngay lập tức. Hắn chính là quyết định, nếu là Lưu Phàm Phàm có thể theo Viên Tịnh kia bắt hắn cho Viên Tịnh những cái kia tinh thạch cũng cướp về những cái kia đồ vật, hắn cũng không mặt mũi muốn. Cùng thời khắc đó, tốt, lão tử liền giúp ngươi giáo huấn cái này phiếu tử. Lưu Phàm Phàm động thủ, hồn lực chính là ngưng tụ bên phải quyền thượng, trên nắm tay mang theo điểm điểm hàn mang. Một cái tiểu thí hài tử còn dám động thủ, thật sự là không đem ta để ở trong mắt. Viên Tịnh lập tức là lên tiếng, giết hắn. Nơi này là tại cửa học viện, còn chưa tiến vào học viện, có thể giết người, xảy ra chuyện, ta phụ trách, giết hắn, mỗi người ta ban thưởng 1 vạn mai tinh thạch. Có Viên Tịnh lời nói này, lập tức, đi theo lấy lòng Viên Tịnh mười mấy người này trong đôi mắt chính là tinh mang đại thịnh. 1 vạn mai tinh thạch, đột ngột, ánh mắt của bọn hắn, toàn bộ bộ lạc trên người Lưu Phàm Phàm. hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Phàm Phàm, đánh một cái tiểu thí hài mà thôi, chính là có thể đạt được 1 vạn mai tinh thạch, loại chuyện tốt này, còn cần đến cân nhắc a. Không hề nghĩ ngợi, lập tức là động thủ. Mười mấy người, từng cái, dùng toàn bộ đều là sát chiêu số, đồng loạt hướng phía Lưu Phàm Phàm vọt tới. Hồn lực nước cuồn cuộn, khí thế dung chuyển, Viên Tịnh đều chẳng muốn nhìn. Nhiều người như vậy, đánh một đứa bé, còn có thể đánh không lại a? Thật sự là không biết rõ, Triệu Anh Bạc làm sao lại bị đánh thành bộ dạng này. Thật sự là phế vật. Xem ra, trước đó tự mình thật là đánh giá cao Triệu Anh Bạc. Đã sớm phải cùng hắn chia tay mới đúng. Bằng không, cũng sẽ không để nàng vừa rồi mất mặt như vậy. Bất quá, nàng mới quay người vừa đi một bước. Sau lưng, tiếng kêu thảm thiết trong nháy mắt vang lên. Không phải Lưu Phàm Phàm tiếng kêu thảm thiết, mà là tùy tùng nàng những người kia. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.